Anh ta dùng sức xé toàn bộ tập tài liệu và hợp đồng bị Vương Huy xé làm hai. Cách chương.